Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 188 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 188 của bộ truyện này. Đô thị siêu cấp vô sư, tập 188. Nguyên Nhất cũng là địa cấp tầng 9. Địa cấp tầng 9, 35 tuổi, đã có thể coi là thiên tư trác tuyệt, thật sự có tiền vốn để cuồng vọng. Hắn đánh ra một quyền, năng lượng chung quanh đều bị hắn điều động tạo ra quyền phong, khiến cho đám người vây xem phải nhanh chóng lùi về sau. Vậy mà trong mắt Phương Minh, một quyền này của Nguyên Nhất căn bản không có đủ dùng. Phương Minh cũng không có bất kỳ cử động gì, chỉ là bước ra một bước đã có thể khiến cho năng lượng mà một quyền của Nguyên Nhất dẫn động kia biến mất tăm. Nếu như bà vị đã không muốn ngồi xuống luận đạo, vậy tôi đây chỉ có thể mời các ngươi. Tay phải của Phương Minh nhẹ nhàng vung lên, ba người Nguyên Nhất lập tức cảm giác một cổ uy áp không thể địch nổi kéo tới. Mà ngay sau đó thân thể của bọn hắn không bị khống chế quỳ ngồi trên mặt đất. Trong nháy mắt, sắc mặt ba người Nguyên Nhất trở nên trắng bệch. Phải quỳ ngồi trước mặt bao nhiêu người như vậy, thật sự là chuyện vô cùng nhục nhã. Nếu có thể, bọn hắn tình nguyện bị Phương Minh giết chết mà không phải dùng phương thức này để bị nhục mạ. So với sự phẫn nộ của ba người Nguyên Nhất, một đời tuổi trẻ trong giới tu luyện lại hoan hô thành tiếng. Đây là Phương Minh, chính là thiên tài chưa từng xuất thế trong giới tu luyện. Cái gì mà tông phái lánh đời, ở trước mặt vị thiên tài này căn bản là không có đủ xem. Phương Minh muôn năm! Không biết là ai hô to một tiếng, sau đó toàn bộ đám người ở đây đồng thời kêu gào. Cảnh tượng này giống hệt với đám người hâm mộ trẻ tuổi chạy theo gào tên của minh tinh thần tượng khi nhìn thấy thần tượng nhà mình, vô cùng cuồng nhiệt. Đương nhiên, sợ dĩ bọn họ sẽ cuồng nhiệt như vậy là vì biểu hiện của Phương Minh thật sự khiến cho bọn họ cảm thấy quá hả giận. Trong thời gian mấy tháng này, đám cường giả trẻ tuổi của tông phái lánh đời thật sự quá là kiêu ngạo, gần như đã đè ép khiến cho bọn hắn không ngẩng đầu lên được. Thậm chí còn có vài người kích động tới mức lén lén lau nước mắt. Nét mặt Phương Minh vẫn bình tĩnh như trước, ánh mắt quét về cô gái trẻ tuổi cuối cùng. Ta là công chúa của Nguyên tộc. Nếu như ngươi dám ra tay với ta, tộc ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nguyên tộc là một chủng tộc cực kỳ cổ xưa. Có tin đồn nguồn gốc của chủng tộc này ở thời Thương là đệ tử đời sau của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thực lực cực kỳ kinh khủng, có thể lấy lực của một bộ tộc mà trở thành một thế lực lớn. Nghe có vẻ khá giống với nhà họ Phương, đều là những gia tộc có nội tình cực kỳ khủng bố. Chỉ là ngồi xuống luận đạo mà thôi, có cái gì không tốt. Phương Minh hướng về cô gái vẫy vẫy tay, cô gái lập tức không bị khống chế, đi thẳng về giữa sân. Khuôn mặt cô ta trở nên trắng bệch, nếu cô ta quỳ xuống, vậy mặt mũi của toàn bộ Nguyên tộc sẽ hoàn toàn không còn. Bắt nạt một số kẻ yếu thì có gì hay? Đây là tác phong của người đứng đầu một đời tuổi trẻ trong giới tu luyện hay sao? Chẳng qua, ngay khi cô gái gần tới giữa sân, đột nhiên có một giọng nói truyền ra. Ngay sau đó lại có một bóng người xuất hiện ngay trước cửa cung. Trong nháy mắt khi bóng người này xuất hiện, lại có hai bóng người khác xuất hiện. Ba bóng người tản mát ra uy áp khủng bố. Chỉ đứng ở đó thôi đã khiến cho đám người ở đây cảm thấy hô hấp khó khăn. Đây là ba vị cường giả thiên cấp. Hơn nữa, nhìn dung mạo cùng huyết khí, tuyệt đối là cường giả thiên cấp không quá 50 tuổi. Dưới 50 tuổi, đặt trong giới tu luyện, đã có thể coi là trẻ tuổi. Rất hiển nhiên, đây là ba vị cường giả thiên cấp trẻ tuổi tới từ tông phái Lãnh Đời. Khi Trần Dĩnh nhìn thấy ba vị cường giả thiên cấp này, khuôn mặt hiện ra tuyệt vọng. Tuy rằng Nguyên Nhất là thiên tài, nhưng nếu chỉ là Nguyên Nhất, làm sao cô có thể cam tâm làm tỳ nữ cho hắn được? Sở dĩ cuối cùng cô có thể nguyện ý trở thành tỳ nữ là vì cô hiểu rõ một chút nội tình của tông phái Lãnh Đời, tuyệt đối không phải giới tu luyện có thể chống lại được. Ba vị cường giả thiên cấp tán ra uy áp, khiến cho đám người tu luyện trẻ tuổi lạnh run, nét mặt tuyệt vọng nhìn về ba người này. Vì sao tông phái Lãnh Đời có thể có nhiều cường giả thiên cấp tuổi trẻ như vậy? Bọn hắn không thể nào chấp nhận được một màn này. Thiên cấp, đó chính là tồn tại hàng đầu trong giới tu luyện. Toàn bộ giới tu luyện chỉ có một mình Phương Minh là đột phá tới thiên cấp khi còn trẻ, mà hắn cũng được mệnh danh là thiên tài chưa từng xuất thế trong giới tu luyện. Lẽ nào giữa giới tu luyện cùng tông phái ẩn thế thật sự có chênh lệch lớn tới như vậy sao? Thiếu chủ, xin cứu mạng! Nhìn thấy ba người này, Nguyên Tiếu lập tức hô to, bởi vì trong số ba người này có một người là thiếu chủ của Nguyên tộc. Thật sự là một đời tuổi trẻ ư? Nghe được giọng nói của Nguyên Tiếu, một số người tu luyện trẻ tuổi của giới tu luyện còn ôm tâm lý may mắn hoàn toàn tuyệt vọng. Người ta đã gọi mấy người kia là thiếu chủ, khẳng định tuổi tác của mấy người này không phải quá lớn. Phương hướng Vọng Nguyệt Cung, một bóng người xuất hiện. Người xuất hiện là một lão bà. Ngay khoảnh khắc khi ba người này xuất hiện, thì lão bà cũng xuất hiện bên cạnh Niệm Giao Băng. Cung chủ! Nhìn thấy lão bà này, Niệm Giao Băng cung kính hành lễ. Nghe thấy những lời Niệm Giao Băng nói, đám người ở đây hơi kinh ngạc nhìn về lão bà. Cung chủ Vọng Nguyệt Cung cũng có thể tính là người có uy danh hiển hách trong giới tu luyện, là một vị cường giả thiên cấp. Chỉ có điều, ngày thường rất ít đi lại trong giới tu luyện. Cho dù lão bà có rời khỏi Vọng Nguyệt Cung, thì người có thể thấy được cung chủ Vọng Nguyệt Cung chính là những cường giả cùng cấp bậc khác. Cung chủ Vọng Nguyệt Cung đầu tiên là đưa mắt nhìn thoáng qua Phương Minh. Không hổ là thiên tài chưa từng xuất thế trong giới tu luyện. Lão thân còn tưởng rằng mấy lời đồn có chút khuếch đại. Hôm nay gặp mặt mới biết, thì ra là danh bất hư truyền. Cung chủ khách khí rồi. Phương Minh cười đáp lễ. Sau khi chào hỏi Phương Minh xong, ánh mắt của cung chủ Vọng Nguyệt Cung lại rơi vào trên người ba vị cường giả thiên cấp của tông phái Lãnh Đời. Một lúc sau, lạnh lùng nói. Các vị, nếu đã sống trên trăm năm, lẽ nào còn không thấy ngại mà giả mạo một đời tuổi trẻ hay sao? Lời của cung chủ Vọng Nguyệt Cung khiến cho hiện trường một mảnh xôn xao. Rõ ràng sinh cơ cùng huyết khí trên người của ba cường giả của tông phái Lãnh Đời cực kỳ tràn đầy, giống hệt với người trẻ tuổi, làm sao lại biến thành người đã sống mấy trăm năm? Thật sự là thủ đoạn đáng sợ. Có thể lợi dụng phương pháp đặc thù phong ấn chặt thân thể của các người. Tuy rằng sau khi bị phong ấn, tốc độ hấp thu năng lượng thiên địa hơi bị chậm, nhưng mà cũng có thể bảo vệ sinh cơ không bị trôi đi. Phương Minh cảm thấy giật mình, bởi vì hắn nghĩ đến một loại thuật pháp được ghi chép bên trong truyền thừa Vu Sư, phong năng thuật. Phong năng thuật là thuật phong ấn con người cùng năng lượng thiên địa. Làm thế nào có thể bảo vệ sinh cơ của người bị phong ấn không bị tiêu tan? Bởi vì phong ấn này có thể qua mắt cả thiên đạo. Đương nhiên, muốn thi triển phong năng thuật, tất cả là cường giả có cảnh giới thiên vương trở lên. Hơn nữa, còn cần rất là nhiều yêu cầu khác. Ngoài trừ phải có hoàn cảnh thích hợp, còn cần có bảo bối ẩn chứa uy năng cực kỳ tinh thuần. Tỉ như bảo vật giống long tinh. Nhưng một viên long tinh to bằng đầu nắm tay cũng chỉ có thể duy trì thời gian không tới 10 năm. Bởi vì người ở trong phong ấn bị ngăn cách sinh cơ. Mà dựa theo lời cung chủ Vọng Nguyệt Cung, những người này đã được phong ấn trên trăm năm. Đương nhiên, có thể nói, số lượng bảo vật bị hao tổn để duy trì phong ấn là một con số khổng lồ. Loại phong năng thuật này chỉ được sử dụng trong một số trường hợp vô cùng đặc biệt. Mượn Phương Minh mà nói, thời đại này Phương Minh đã là vô địch trong một đời trẻ tuổi. Một người độc chiếm nhiều khí vận như vậy, căn bản là những thiên tài khác không có cơ hội xuất đầu. Có đôi khi, con đường tu luyện chỉ tranh đệ nhất. Nhất tướng công thành, vạn cốt khô. Những lời này cũng được áp dụng trên con đường tu luyện. Khi có một vị cường giả chí tôn quật khởi, đồng thời cũng sẽ có thi hài cùng sự tiếc nuối của những thiên tài cùng thời đại khác. Cho nên, vì không để thiên tài tuyệt thế của gia tộc bị hủy diệt, những gia tộc có năng lực sẽ sử dụng phong năng thuật, phong ấn những thiên tài tuyệt thế đó. Chẳng qua trong thời gian trăm năm gần đây, không có thế lực tu luyện nào làm như vậy nữa, bởi vì chi phí quá là cao. Ngoài trừ nguyên nhân này ra, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là thời cơ không đúng. Sở dĩ những tông phái lánh đời sẽ lánh đời, thậm chí tình nguyện nhượng một số động thiên phúc địa, không phải là vì cảm thấy thời gian chưa tới hay sao? Thời đại hoàng kim thịnh thế chân chính còn chưa tới, mà bây giờ thời đại vàng son trong lòng của bọn họ đã đến gần. Cũng đã đến lúc thức tỉnh những thiên tài tuyệt thế đang bị phong ấn trong tộc, để cho những người ấy tranh bá trong thời đại vàng son này. Loại người này dù có nói bọn họ sống trên trăm năm cũng không sai, mà nói bọn họ chỉ mới hơn 10 tuổi cũng không có vấn đề. Còn phải xem bản thân tìm hiểu từ đâu. Thì ra, dựa vào phương thức này, kể ra thì cũng có thể tính là một đời tuổi trẻ. Thủ đoạn ăn gian như vậy, không nghĩ tới tông phái ẩn thế lại vô sĩ đến như vậy. Một đời trẻ tuổi trong giới tu luyện xì xào bàn tán. Mặc dù bọn hắn không dám lớn tiếng nghị luận, nhưng mà dưới cái nhìn của bọn hắn, hành vi này của tông phái ẩn đời chính là đang chơi xấu. Bọn ta chỉ mới 40, làm gì có giả mạo. Chỉ có điều thời cơ chưa tới nên mới lựa chọn phong ấn mà thôi. Hiện tại thời đại vàng son đã tới, đương nhiên phải đoạt lại những thứ vốn thuộc về chúng ta. Vị thiếu chủ nguyên tộc cười lạnh liên tục, uy áp mạnh mẽ lan ra rốt cuộc trực tiếp tập trung trên người của Phương Minh. Người đứng đầu trong một đời trẻ tuổi giới tu luyện hay sao? Danh hiệu này của người còn chưa đủ tư cách nhận. Nét mặt Phương Minh không chút thay đổi mà cười đáp. Cho dù là giới tu luyện hay là tông phái ẩn thế, các người cũng đều có cùng nguồn gốc. Hiện nay thế giới đang náo động, chúng ta cần gì phải nổi đấu? Thật ra Phương Minh cũng không có hảo cảm gì đối với tông phái ẩn thế, nhưng hắn cũng không muốn ra tay với tông phái ẩn thế. Sau khi hắn biết được bí mật của thế giới này, lại biết còn có dị tộc đang nhìn chăm chăm, Phương Minh càng dành nhiều tâm tư hơn để suy nghĩ phương pháp đối mặt với đại kiếp nạn do dị tộc mang tới. Con đường tu luyện là cường giả vì tôn, không nên hòa bình. Nếu giới tu luyện các ngươi muốn hòa bình thì mau mau dừng lại động thiên phúc địa đi, sau đó thần phục môn phái lánh đời chúng ta. Một vị cường giả thiên cấp khác hừ lạnh nói. Con người của Phương Minh ngưng lại, sau đó hỏi. Không còn gì để bàn ư? Si tâm vọng tưởng. Đã như vậy, lão phu cũng muốn biết tông phái ẩn thế có gì khác biệt. Cung chủ Vọng Nguyệt Cung cũng mang nét mặt nghiêm túc. Mấy tên này nói muốn thu đệ tử nhà mình làm thị nữ chỉ là cái cớ mà thôi. Mục tiêu chân chính còn không phải là Vọng Nguyệt Cung của bà sao? Muốn mượn cơ hội này ra tay với Vọng Nguyệt Cung, đồng thời đã kích sĩ khí của giới tu luyện. Nếu không, vì sao ba vị cường giả thiên cấp này lại xuất hiện nhanh như vậy? Hà tất phải phiền phức cung chủ, chẳng qua chỉ là màn luận bàn giữa tiểu bối. Cung chủ xin đứng một bên, kiên trì quan chiến là được rồi. Chẳng qua Phương Minh mở miệng ngăn cản cung chủ Vọng Nguyệt Cung. Bởi nếu cung chủ Vọng Nguyệt Cung ra tay, đồng nghĩa với người của thế hệ trước đã ra tay, mà tông phái ẩn đời chỉ chờ một cơ hội như vậy. Đến lúc đó, giới tu luyện sẽ phải khai chiến toàn diện với tông phái ẩn đời. Phương Minh đưa mắt nhìn về ba người thiếu chủ nguyên tộc, nụ cười trên mặt biến mất, thay đổi dáng dấp ôn hòa khi trước mà từ tốn nói. Các người đã nói giới tu luyện không đủ tư cách. Vậy các người cùng nhau lên đi. Phương Minh vừa nói những lời này, ở đây một mảnh lặng yên. đông đảo người trẻ tuổi trong giới tu luyện dùng một loại ánh mắt không thể tưởng nhìn về Phương Minh. Tuy rằng bọn hắn cảm thấy lời của Phương Minh rất là khí phách, nhưng lúc này không phải lúc để qua loa. Đối diện Phương Minh là ba vị cường giả thiên cấp, là cường giả cùng cấp bậc với hắn. Tôi cảm thấy Phương Minh chỉ mạnh miệng mà thôi, đương nhiên, đám người kia xấu hổ, không dám xông lên cùng một lúc đâu. Có người âm thầm suy đoán dụng ý trong lời nói của Phương Minh. Nghe được lời nói của Phương Minh, trên mặt ba vị cường giả thiên cấp thật sự lộ ra tức giận. Phương Minh nói lời này rõ ràng đang khinh thường bọn hắn. Ngay sau đó, nguyên một đám giận quá thành cười, đứng lên. Đối phó với người, còn không cần ba người chúng ta đồng loạt ra tay đâu. Thiếu chủ nguyên tộc xuất thủ trước, trong tay xuất hiện một thanh trường mâu, quang mang chớp lóe, sát khí lăng liệt. Toàn bộ năng lượng hội tụ quanh thân trực tiếp quét về Phương Minh. Phương Minh đấm ra một quyền, không có bất kỳ xinh đẹp gì, thậm chí ngay cả một tia năng lượng dao động đều không cảm thấy. Nhưng có thể trực tiếp đánh gãy trường mâu này, đồng thời tay trái còn đấm ra một đám, bao trùm hai người kia vào cùng nhau. Sau khi đối phương cùng nhau tiến lên, lúc này Phương Minh dùng hành động thực tế để chứng minh lời nói của mình. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, mà hai vị cường giả thiên cấp kia thì giận dữ. Đến lúc này đương nhiên bọn hắn không thể không ra tay. Thần thông pháp tắc của hai người đánh ra, liên thủ cùng thiếu chủ nguyên tộc. Ba đạo năng lượng pháp tắc hội tụ thành một đạo gió xoáy đánh về Phương Minh. Hoành một tiếng, Phương Minh vẫn chỉ đánh ra một quyền. Tại thời khắc này pháp tắc thời gian cũng được thi triển trực tiếp bao trùm ba người kia vào trong lĩnh vực thời gian của hắn. Ở trong mắt người ngoài, chỉ thấy thiếu chủ nguyên tộc trực tiếp bị một đấm của Phương Minh đánh xuyên ngực. Cả người nhanh chóng uể oải, máu me tung tóe bay ra ngoài. Mà hai người kia cũng không khá hơn bao nhiêu. Bên ngoài năm đấm của Phương Minh còn có vô số ánh sao lấp lánh. Mà dưới con mắt của người ngoài, dường như những vì sao này không có năng lượng gì. Thế nhưng mà trong mắt hai vị cường giả thiên cấp kia, ánh sao này cực kỳ kinh khủng. Chỉ cần bị nhiễm một chút thôi, ngay cả lực lượng pháp tắc cũng không thể bảo vệ bọn hắn được. Trên người hai người này có vô số lỗ hổng, máu chảy không ngừng. Không tới 10 hiệp, ba vị cường giả thiên cấp đã bị đánh bay. Một màn trước mắt rung động tất cả mọi người. Trên mặt của cung chủ Vọng Nguyệt Cung cũng hiện ra vẻ không thể nào tin. Không ngờ vị thiên tài nhà họ Phương này lại trưởng thành đến bước ấy. Sợ rằng dưới thiên vương không ai là đối thủ của hắn rồi. Nhưng cường giả thiên vương, coi như là tông phái ẩn đời có nhiều phong năng thuật hơn, cũng không có khả năng phong ấn ra một vị cường giả thiên vương. Trong thế hệ trẻ, Phương Minh là vô địch chân chính. Hiện nay, tôi nghĩ rằng tôi đã có tư cách này. Phương Minh một thân áo trắng như tuyết lại khôi phục khí tức phiêu miểu xuất trần. Nếu không phải ba vị cường giả thiên cấp bị thương ngay trước mặt mọi người, thì ai có thể nghĩ Phương Minh chỉ dùng thời gian ngắn ngủi như vậy đã có thể đánh bại ba vị cường giả thiên cấp. Ngôn ngữ rất bình thản, nhưng Nguyên Nhất cùng đám người Nguyên Tiếu lại rất kinh hoàng. Đến hiện nay, bọn hắn mới biết mình cùng đối phương có chênh lệch lớn ra sao. Đám người thiếu chủ nguyên tộc không nói một lời, mà đúng vào lúc này, tất cả mọi người ở đây đột nhiên cảm thụ được một bầu không khí ngột ngạt. Bởi vì không biết từ khi nào lại có một vị cường giả thiên cấp xuất hiện. Một người, hai người, ba người. Liên tiếp 9 người, mỗi một người đều có dáng dấp trẻ tuổi. Nói cách khác, tông phái ẩn đời lại có 9 vị cường giả thiên cấp phủ xuống. Chín vị cường giả thiên cấp. Lực lượng pháp tắc tràn ngập khiến cho đám người trẻ tuổi của giới tu luyện gần như hít thở không thông. Cổ uy áp này căn bản không phải thứ mà bọn hắn có thể thừa nhận được. Sắc mặt của cung chủ Vọng Nguyệt Cung cũng trở nên cực kỳ khó coi. Tông phái ẩn đời đã sớm có chuẩn bị. Bọn hắn làm vậy là cố ý lấy Vọng Nguyệt Cung làm mục tiêu, hoàn toàn khai chiến cùng với giới tu luyện. Xem ra tông phái ẩn đời các ngươi không có ý định ngồi xuống cùng nhau đàm đạo rồi. Phương Minh nhìn chính người này, khe khẽ thở dài nói. Đàm đạo cái gì? Dù muốn đàm đạo, cũng phải có thực lực tương ứng. Thực lực của giới tu luyện các ngươi còn không chịu nổi một kích của chúng ta. Dựa vào cái gì mà đòi đàm luận cùng chúng ta? Các ngươi chỉ có một sự lựa chọn duy nhất, chính là thần phục tông phái ẩn đời chúng ta. Làm như vậy còn có thể tìm một con đường sống. Nếu không, kết cục của các ngươi sẽ giống hệt đám người nhà họ Trần kia. Một vị cường giả thiên cấp cười lạnh mở miệng, mà hắn nhắc tới nhà họ Trần khiến cho sắc mặt của Trần Dĩnh buồn bã. Sở dĩ cô phải đồng ý làm thị nữ cho Nguyên Nhất, một nguyên nhân rất là lớn là bởi vì gia tộc đã tạo ra áp lực đối với cô. Gia tộc đã âm thầm thần phục Nguyên tộc, bởi vì trong mắt cao tầng của gia tộc, giới tu luyện tuyệt đối không phải đối thủ của tông phái ẩn đời. Nếu nhà họ Trần muốn giữ nguyên địa vị, chỉ còn cách đầu nhập vào tông phái ẩn đời. Mà Nguyên tộc với tư cách là một thế lực lớn trong các tông phái ẩn đời, chính là đối tượng tốt để cho bọn họ đầu hàng. Các hạ không khỏi quá là kiêu ngạo rồi. Cho dù thế lực của tông phái ẩn đời các ngươi không kém, nhưng mà giới tu luyện chúng ta cũng không phải quả hồng mềm, tùy ý cho các người nắng bóp. Nếu thật sự đánh nhau, ai thắng ai thua còn chưa biết. Cung chủ Vọng Nguyệt Cung mở lời, chẳng qua lời nói của bà khiến cho chính người kia cười nhạt. Thật sự là không tự biết mình. Lần này tông phái ẩn đời ta ra tay với Vọng Nguyệt Cung các ngươi. Các ngươi thật sự cho rằng giới tu luyện không ai nhận được tin tức gì sao? Nhà họ Phương cùng Tông Thánh Cung đều biết tin tức, nhưng mà đến bây giờ vẫn không có ai xuất hiện. Nguyên nhân vì sao? Chẳng lẽ ngươi còn chưa có rõ ư? Một vị cường giả thiên cấp của tông phái ẩn đời cười lạnh, mà những lời hắn ta nói ra khiến đám người tu luyện ở đây thất vọng, đau khổ. Nếu điều đó là sự thật, vậy nó nói rõ một vấn đề. Với tư cách là môn phái gia tộc lớn số 1 số 2 trong giới tu luyện, nhà họ Phương cùng Tông Thánh Cung cũng không muốn đơn giản khai chiến cùng tông phái ẩn đời. Bọn họ lựa chọn bo bo giữ mình. Ngay cả nhà họ Phương cùng Tông Thánh Cung cũng đều như vậy. Những thế lực khác còn dám phản kháng tông phái ẩn đời hay sao? Trong lúc nhất thời, tâm tình tuyệt vọng một lần nữa lan tràn trong lòng của rất nhiều người ở đây. Cung chủ Vọng Nguyệt Cung cũng sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó thì cả giận nói. Đừng có vội châm ngòi chi rẽ. Cho dù chỉ có Vọng Nguyệt Cung ta, cũng không có khả năng khuất phục tông phái ẩn đời các người. Lão thần thân là cung chủ Vọng Nguyệt Cung, không dám làm ra chuyện hổ thẹn, khiến cho bản thân không dám nhìn mặt tổ sư. Cho người thể diện mà người không cần. Đã như vậy, vậy Vọng Nguyệt Cung không cần thiết phải tồn tại nữa rồi. Một vị cường giả thiên cấp của tông phái ẩn đời hừ lạnh một tiếng nói. Này, ta nghĩ có phải các vị tính sai một chuyện rồi không? Không phải các ngươi nói giới tu luyện của ta không đủ tư cách để đàm đạo cùng các ngươi sao? Tại sao liên quan tới Vọng Nguyệt Cung rồi? Phương Minh mở miệng, mà nghe được lời của Phương Minh, tất cả chính cường giả thiên cấp của tông phái ẩn đời đồng loạt ngơ ngẩn. Hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới lúc này Phương Minh còn có thể nhúng tay. Người dám đứng thay mặt cho nhà họ Phương sao? Dưới cái nhìn của tông phái ẩn đời, rõ ràng nhà họ Phương đã lựa chọn bo bo giữ mình. Như vậy thân làm đệ tử của nhà họ Phương, sau khi bọn hắn nói ra chuyện muốn diệt Vọng Nguyệt Cung, hẳn là Phương Minh phải giữ im lặng bàng quan mới đúng. Thay mặt hay không thì có gì khác nhau. Hôm nay là thịnh hội của đám người trẻ tuổi chúng ta. Vậy dĩ nhiên phải do một đời trẻ tuổi chúng ta trao đổi kinh nghiệm cùng nhau một chút chứ. Phương Minh không thèm quan tâm mà nói. Rất tốt. Xem ra chuyện đánh bại đám người Nguyên Hạo đã khiến cho ngươi không coi ai ra gì. Đã như vậy, vậy cần phải xem rốt cuộc ngươi có tư cách giao lưu hay không. Chín vị cường giả thiên cấp cùng liếc mắt nhìn nhau. Sau một khắc, cả chín người đồng thời ra tay. Chín đạo thiên địa pháp tắc hóa thành chín đạo lốc xoáy bão táp cuốn về Phương Minh, ngay lập tức vây Phương Minh vào trong. Lấy chín đánh một, thế nhưng chín vị cường giả thiên cấp của tông phái ẩn đời không một chút do dự. mà tuy rằng đám người tu luyện ở đây rất là phẫn nộ, thế nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. Bởi vì bọn hắn còn đang đắm chìm trong cảm giác trái tim băng giá. Ngay cả nhà họ Phương cùng Tông Thánh Cung cũng đều chỉ bo bo giữ mình. Nếu lúc này bọn hắn biểu hiện ra thái độ bất mãn, bị đối phương bắt được, không biết đến lúc đó có liên lụy đến tông môn cùng gia tộc mình hay không. Cung chủ Vọng Nguyệt Cung cũng muốn ra tay, nhưng mà rốt cuộc bà quyết định không ra tay. Bởi vì có 9 vị cường giả thiên cấp liên hợp ra tay, cho dù bà có muốn ngăn cũng không có tác dụng gì, căn bản là không giúp được gì. Hiện nay chỉ có thể hy vọng Phương Minh chống được đám người này. Đúng, chỉ có thể chống đỡ được mà thôi. Ở trong mắt của cung chủ Vọng Nguyệt Cung, cho dù Phương Minh có thiên tài hơn, nhưng mà đối mặt với công kích của 9 vị cường giả thiên cấp, có thể mạnh mẽ chống đỡ được đã rất là không tồi rồi. Mà hiển nhiên, đám người của tông phái ẩn đời cũng định lấy Phương Minh ra mà lập uy, chuẩn bị một kích đánh bại Phương Minh. Trong gió lốc pháp tắc, tinh thần đồ chậm rãi xuất hiện sau lưng Phương Minh. Mà theo tinh thần đồ xuất hiện, ngôi sao bên trong xoay tròn. Những cơn lốc pháp tắc sôi nổi bị hút vào bên trong tinh thần đồ, bắt đầu tàn sát bừa bãi bên trong tinh thần đồ. Nhưng cùng lúc này, uy lực của cơn lốc pháp tắc cũng bị tinh thần đồ chậm rãi ma diệt. Cho nên, khi cơn lốc được hình thành từ chính đạo pháp tắc biến mất, mọi người thấy Phương Minh bình an vô sự đứng tại chỗ. Lại thấy tinh thần đồ xuất hiện sau lưng Phương Minh, đám người ở đây đều bị chấn kinh. Trên mặt của 9 cường giả thiên cấp cũng hiện ra vẻ không thể tưởng. 9 người bọn hắn liên thủ đánh ra một kích vẫn không thể nào làm gì được đối phương sao? Đó là bảo vật gì? Chú ý tới tinh thần đồ sau lưng Phương Minh, không ngờ mấy vị cường giả thiên cấp lại phát hiện trong lòng mình hình thành một loại cảm giác run rẩy. Tinh thần đồ kia mang tới cho bọn hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hẳn là hiện nay đến phiên tôi rồi, có đúng không? Phương Minh nhìn 9 vị cường giả thiên cấp này, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Sau một khắc, bóng người biến mất ngay tại chỗ. Mà lúc này tinh thần đồ sau lưng hắn cũng mạnh mẽ mở rộng, bao phủ lấy 9 vị cường giả thiên cấp vào bên trong. 9 vị cường giả thiên cấp của tông phái ẩn đời cũng không né tránh. Tuy rằng bọn hắn có chút kiêng kỵ tinh thần đồ, nhưng đã lấy 9 đánh 1, nếu bọn hắn còn tránh né, đồng nghĩa với việc tông phái ẩn đời không còn sót một chút mặt mũi gì. Oanh một tiếng, 9 người trực tiếp đánh về tinh thần đồ. Năng lượng pháp tắc khủng bố tràn ngập. Tinh thần đồ lắc lư vài cái, nhưng mà vẫn không tan rã, rốt cuộc bao phủ 9 người vào bên trong. Bóng dáng của Phương Minh cũng xuất hiện bên trong tinh thần đồ, đánh tới 9 vị cường giả thiên cấp này. Trong tinh thần đồ, vô số ngôi sao bị đánh cho nổ, song phương ai cũng không nương tay, máu me tung tóe. Đến sau này, không gian trong tinh thần đồ biến thành một mảnh hỗn độn. Người ở bên ngoài chỉ có thể thấy tinh thần đồ không ngừng rung động, phản phất như không thể chịu nổi năng lượng pháp tắc cuồng bạo ở bên trong. Đám người Nguyên Nhất cũng đã đứng lên nhìn tinh thần đồ. Lúc này sắc mặt của bọn họ hoàn toàn trắng bệch. Đến bây giờ, bọn họ mới biết lúc trước bản thân mình vô tri ra sao. Có thể còn sống sót thật sự quá là may mắn. Đối mặt với 9 vị cường giả thiên cấp vây công, nhưng mà Phương Minh vẫn có thể kiên trì. Tuy rằng bọn hắn không biết tình huống chiến cuộc, nhưng có thể khẳng định một điều. Bên trong tuyệt đối là một hồi ác chiến. Đối mặt với một người trâu bò như vậy, không ngờ lúc trước bọn hắn lại có can đảm ra tay. Thật đúng là người không biết thì không sợ. Trong tinh thần đồ, Phương Minh toàn lực thi triển pháp tắc thời gian, đồng thời pháp tắc phong vũ cũng nương theo. Cả người như thể chiến thần, đối mặt với 9 vị cường giả thiên cấp vây công, mà Phương Minh không hề nằm ở thế hạ phong. Ngược lại, 9 vị cường giả thiên cấp của tông phái ẩn đời lại càng đánh càng kinh hãi. Cho dù là bất kỳ một ai trong số họ, chỉ cần giao thủ va chạm cùng với Phương Minh thì chắc chắn sẽ bị thương. Nếu không có đồng bạn cứu viện kịp thời, rất có thể đã bị Phương Minh tươi sống chém chết. Giao Băng, trước đây, vi sư vẫn luôn cảm thấy hành động của con là có chút lẫn lộn đầu đuôi. nhưng hiện tại xem ra là ánh mắt của vi sư thiển cận rồi. Cung chủ Vọng Nguyệt Cung nhìn tinh thần đồ, sau đó quay sang cảm khái cùng Niệm Giao Băng ở một bên. Ở trong lòng cung chủ Vọng Nguyệt Cung, tính cách mạnh vì gạo, bạo vì tiền của đệ tử mình thật không phải là chuyện tốt. Dù sao, giới tu luyện cũng là nơi lấy thực lực vi tôn. Dựa vào việc lung lạc người khác, nói cho cùng không phải là biện pháp tốt. Cho nên, đối với hành động của đệ tử nhà mình, trong lòng bà vẫn hơi bất mãn. Nhưng lúc này bà cảm thấy vô cùng may mắn vì đệ tử nhà mình có một đoạn lương duyên cùng với Phương Minh. Nếu không nhờ vào đoạn lương duyên ấy, sợ rằng lúc này Vọng Nguyệt Cung đã không thể giữ được rồi. Nói cho cùng, thì tông phái ẩn đời trước sau xuất hiện 13 vị cường giả thiên cấp. Lực lượng này căn bản không phải Vọng Nguyệt Cung có thể ngăn. Bên trong tinh thần đồ, Phương Minh đánh một chưởng lên người một vị cường giả thiên cấp. Một chưởng này trực tiếp đánh nát nửa người vị cường giả thiên cấp ấy, khiến cho máu me đầm đìa. 8 vị khác nhìn thấy một màn như vậy, vội vàng ra tay cứu viện. Chẳng qua lúc này trong tinh thần đồ, đột nhiên xuất hiện hàng ngàn hàng vạn ngôi sao. Hàng ngàn hàng vạn ngôi sao này hóa thành mưa sao băng, trực tiếp rơi xuống người của 8 vị khác, khiến cho bọn hắn không phải cấp tốc ngăn chặn. Thân mình còn lo chưa xong, căn bản không kịp ra tay cứu viện người khác. Một vị cường giả thiên cấp đã ngã xuống như vậy, mưa máu trên người hắn trực tiếp bị tinh thần đồ hấp thụ. Rút lui! Thấy một đồng bạn đã ngã xuống, sắc mặt 8 người còn lại biến hóa một chút. Trong lòng nảy sinh thoái ý, muốn rời khỏi tinh thần đồ. Chỉ là, làm sao Phương Minh có thể để cho bọn hắn rời đi dễ dàng như vậy được? Sau khi đánh chết một vị cường giả thiên cấp, lập tức nhằm vào người thứ hai, từng quyền mang theo ý sát phạt. Trong tinh thần đồ, 6 vị cường giả thiên cấp còn lại rốt cuộc không cách nào bình tĩnh. Bởi vì bọn hắn phát hiện, căn bản bọn hắn không thể nào thoát khỏi tinh thần đồ này. Tinh thần đồ này càng giống như một trận pháp. Nếu muốn ra ngoài, chỉ có một biện pháp là hủy diệt mắt trận của trận pháp này. Mà rất hiển nhiên, mắt trận chính là bản thân Phương Minh. Lúc trước, 9 người bọn hắn liên thủ còn không phải là đối thủ của đối phương. Lúc này đã có 3 người bỏ mạng rồi. Bọn hắn càng không thể nào là đối thủ của Phương Minh được. Lẽ nào chỉ có thể ngồi yên chờ chết? 6 vị cường giả thiên cấp của tông phái ẩn đời cực kỳ không cam lòng. Mà đúng vào lúc này, đột nhiên có một bàn tay to lớn xuất hiện trên bầu trời bên ngoài tinh thần đồ. Bàn tay này trực tiếp hạ xuống tinh thần đồ. Trong nháy mắt, khi bàn tay lớn xuất hiện, một luồng uy áp khủng bố không gì sánh được lập tức truyền tới. Trên mặt cung chủ Vọng Nguyệt Cung lộ ra sợ hãi. Bà có thể cảm thụ được, đây là uy áp của cường giả Thiên Vương. Chỉ là vì sao, một cường giả Thiên Vương lại đột nhiên ra tay? Dưới bàn tay to kia, tinh thần đồ trực tiếp tan vỡ. Mọi người thấy được 6 bóng người chật vật chạy trốn ra ngoài. Chính là 6 vị cường giả thiên cấp của tông phái ẩn đời. Mà cùng lúc này bóng dáng Phương Minh cũng xuất hiện. Khóe miệng hắn tràn đầy tơ máu, đưa mắt nhìn hướng bầu trời. Thấy một màn như vậy, rốt cuộc, cung chủ Vọng Nguyệt Cung cũng hiểu. Vì sao vị cường giả thiên vương kia lại có thể không để ý đến thân phận mà ra tay? Chín vị cường giả thiên cấp đều thất bại. Lúc này tất cả mọi người ở đây đều biết vì sao bàn tay to của một vị cường giả thiên vương lại đột nhiên xuất hiện. Nếu như vị cường giả thiên vương này không ra tay, phỏng chừng 9 vị cường giả thiên cấp kia đều sẽ chết hết. Không thấy chỉ có 6 người trốn ra ngoài được sao? Hơn nữa còn phải chật vật không chịu nổi như vậy. Trong đó còn có một người, mặt đã bị gọt mất phần nữa. Làm càn! Một tiếng hét như sấm vang lên. Ngay sau đó mọi người lập tức phát hiện có một lão giả xuất hiện. Trên người lão ta có rất nhiều đạo lực lượng pháp tắc quanh quẩn, chính là vị cường giả thiên vương đã ra tay lúc trước. Ở đây một mảnh lặng im, một ánh mắt của cường giả thiên cấp đã có thể giết chết bọn hắn, đừng nói là cường giả thiên vương. Một tiếng làm càn này là cố ý nói cho Phương Minh nghe. Sắc mặt của Phương Minh lại tái nhợt thêm một phần, nhưng trên mặt không có chút sợ hãi, Ngược lại hắn chỉ cười lạnh nói. Sao chứ? Tông phái ẩn đời lại không thể thua nổi như vậy ư? Nhỏ không được thì đến già sao? Nghe được lời nói của Phương Minh, đám người ở đây đều lau mồ hôi thay cho hắn. Mặc dù Phương Minh đã triển lộ ra thực lực phi phàm, nhưng nói cho cùng, hắn vẫn chưa bước vào cảnh giới thiên vương. Dám nói với một vị cường giả thiên vương như vậy, nếu không may chọc cho đối phương giận dữ đột ngột ra tay, ở đây không ai có thể cứu được hắn. Lão giả cũng không trả lời. Thứ nhất là vì vấn đề này quá là khó trả lời. Bởi quả thật, một đời trẻ tuổi của tông phái ẩn đời đều đã thất bại. Một nguyên nhân là vì hắn khinh thường. Hắn đường đường là cường giả thiên vương, không cần phải giải thích với một cường giả thiên cấp. Cho dù hắn có ra tay giết Phương Minh, cũng không ai dám nói gì. Anh một tiếng. Lão giả giơ bàn tay to, trực tiếp vỗ về Phương Minh. Chẳng qua, còn không đợi bàn tay này rơi xuống trên người Phương Minh. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một bàn tay to khác. Hai bàn tay va chạm, lão giả lùi về sau một bước. Phương Minh là đệ tử nhà họ Phương ta. Các hạ tùy ý ra tay, chẳng lẽ cho rằng nhà họ Phương ta dễ bắt nạt lắm hay sao? Bên cạnh Phương Minh cũng có một lão giả xuất hiện. Thấy lão giả này, Phương Minh sửng sốt một chút, sau đó hành lễ. Bái kiến lão tổ. Người tới chính là lão tổ nhà họ Phương. Trên thực tế, sở dĩ Phương Minh có thể đối mặt cùng cường giả thiên vương vẫn không kiêu ngạo, không xỉm nịnh. Không phải vì hắn biết lão tổ nhà mình sẽ xuất hiện, mà là vì hắn còn có một cọng tóc cuối của sư phụ. Cho dù là cường giả thiên vương thì thế nào, chọc tới hắn thì hắn sẽ trực tiếp dùng sợi tóc cuối của sư phụ hắn. Lão tổ nhà họ Phương đã sớm nghe nói nhà họ Phương có một lão tổ tọa trấn, là cường giả cấp bậc thiên vương. Chỉ là trước đây ta còn cho rằng đó là truyền thuyết, không nghĩ tới nhà họ Phương thật sự có lão tổ. Nói nhảm, có thể ngồi yên, ngồi ổn vị trí gia tộc lớn nhất giới tu luyện. Làm sao có thể không có cường giả thiên vương tọa trấn? Trưởng lão của chúng ta đã từng nói, không chỉ có nhà họ Phương mà Tông Thánh Cung cũng có. Dường như tất cả môn phái lớn trước năm đều có một vị cường giả cấp bậc thiên vương. Nhà họ Phương muốn nhúng tay vào vấn đề này, chẳng lẽ định toàn diện khai chiến cùng tông phái ẩn đời hay sao? Toàn diện khai chiến ư? Nếu người đã muốn nghĩ như vậy, vậy cũng không phải là không thể. Lão tổ nhà họ Phương cực kỳ khí phách, mà sau khi nghe thấy những lời của lão nói, cường giả thiên vương của tông phái ẩn đời ngược lại có chút im lặng, bởi vì thái độ của lão tổ nhà họ Phương đã nằm ngoài dự liệu của hắn. Tông phái ẩn đời đã từng thảo luận nội bộ, dưới cái nhìn của bọn hắn, chắc chắn giới tu luyện không dám toàn diện khai chiến. Cho nên, việc bọn hắn cần phải làm là lần lượt xâm chiếm, loại bỏ từng thế lực lớn một trong giới tu luyện. Tuy đạo lý môi hở răng lạnh này ai cũng hiểu, nhưng mà đa số người vẫn sẽ lựa chọn tự quét tuyết trước cửa nhà mình. Mà trên thực tế, các thế lực lớn trước 10 trong giới tu luyện cũng thật sự làm như vậy. Đối mặt với sự xâm lấn của tông phái ẩn đời, chỉ cần không xâm phạm đến lợi ích của bọn họ đều lựa chọn ẩn nhẫn. Lão giả này cũng không biết, sợ dĩ lão tổ nhà họ Phương có thái độ kiên quyết như vậy. Ngoài trừ vì lão tổ biết rõ, sớm muộn gì, nhà họ Phương cũng phải chiến một trận cùng tông phái ẩn đời. Còn vì một nguyên nhân khác, chính là lão đã động tới Phương Minh. Trong mắt lão tổ nhà họ Phương có thể suy bại, thậm chí có thể nhường ra vị trí gia tộc hàng đầu. Nhưng mà Phương Minh tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề gì. Bởi vì Phương Minh mới là hy vọng của nhà họ Phương. Không chỉ là hy vọng giữ gìn địa vị của nhà họ Phương, mà hắn còn là hy vọng có thể đưa nhà họ Phương lên một tầm cao mới. Tông phái ẩn đời xuống tay với Phương Minh đã đụng chạm tới ranh giới cuối của lão tổ rồi. Tốt, nhà họ Phương rất tốt. Lão Phương ngược lại cần phải nhìn xem nhà họ Phương các ngươi có bản lãnh này hay không. Đột nhiên, lão giả của tông phái ẩn đời cười lạnh một tiếng sau đó quát. Các vị đạo hữu đều hiện thân đi. Nghe thấy những lời lão ta nói, người ở đây đều sửng sốt một chút. Nhưng ngay sau đó khi bọn hắn nhìn thấy 5-6 bóng người như ẩn như hiện trên bầu trời, nguyên một đám đều cảm thấy tê hết da đầu. 6 vị cường giả thiên vương. Lực lượng này đã đủ để quét ngang toàn bộ giới tu luyện rồi. Lão Tổ. Phương Minh nhìn về lão tổ nhà họ Phương. Nét mặt lão tổ nhà họ Phương ngược lại không chút thay đổi. Dường như đã dự liệu được tình huống này. Chỉ nhìn về bầu trời thốt lên một câu. Nếu người ta đã dự liệu tới vậy rồi, thì chúng ta cũng nên biểu diễn một chút đi. Theo giọng nói của lão tổ nhà họ Phương truyền ra ở một bên khác trên bầu trời, cũng có mấy bóng người hiện lên. Là 4 vị cường giả thiên vương hiện thân. Đây là 4 vị cường giả thiên vương trong giới tu luyện. Chỉ có một vị còn chưa tới, chính là lão tổ của Tông Thánh Cung. Lấy 6-4. Các người không có bất kỳ phần thắng nào. Đúng hay không? Chẳng qua, lão phu cảm thấy tay chân lẫm cẩm của lão phu vẫn có thể quấn quýt lấy 1-2 người. Ít nhiều gì muốn lôi kéo một người làm đệm lưng, không phải là chuyện khó khăn. Lão tổ nhà họ Phương cũng không thèm để ý mà cười ha ha đáp. Đều đã tay chân lẫm cẩm, còn không ở trong gia tộc mà dưỡng lão, dám chạy tới nơi này. Cẩn thận cái màn già không có chôn cất đàng hoàng đâu. Lão tổ nhà họ Phương cùng lão giả kia đối chọi gay gắt. Sau một khắc, bóng dáng 2 người đồng thời biến mất tại chỗ. Xuất hiện trên bầu trời, đã tới cảnh giới này rồi, nếu bọn hắn chiến đấu trước cửa vọng nguyệt cung, sợ rằng toàn bộ vọng nguyệt cung sẽ bị san bằng. Trên bầu trời, mấy vị cường giả thiên vương trực tiếp đánh thành một đoàn. Mà quả thật, lão tổ nhà họ Phương có thể lấy một chọi hai. Một mình đánh với 2 vị cường giả thiên vương của tông phái ở đời, mà mấu chốt nhất là không rơi vào thế hạ phong. Cường giả thiên vương cũng có phân chia mạnh yếu. Ở trước cửa vọng nguyệt cung, Phương Minh nhìn chăm chăm những vị cường giả thiên cấp ngay trước mặt. Nếu giới tu luyện cùng tông phái ở đời đã triệt để khai chiến, vậy thì hắn cũng không cần phải lưu tình. Bên trên đang so tài, vậy thì chúng ta cũng nên tiếp tục thôi. Trong mắt của Phương Minh có sát khí. Nhìn 6 vị cường giả thiên cấp này, mà sau khi 6 người này nghe thấy những lời Phương Minh nói, trong nháy mắt nét mặt thay đổi. Bọn hắn không ngờ lúc này Phương Minh còn có tâm tư tiếp tục ra tay. Lẽ nào Phương Minh không sợ sau khi mấy người lão tổ nhà họ Phương thất bại, thì những vị đại nhân thiên vương kia sẽ tìm hắn tính sổ hay sao? Tinh thần đồ hiện lên sau lưng, Phương Minh động thủ trước, không để cho 6 tên này có cơ hội chạy. Tinh thần đồ lại chuẩn bị bao phủ 6 người này vào bên trong. Được rồi. Chỉ là vào thời khắc này, một giọng nói vang lên như sét đánh ngang tai. Giọng nói này khiến Phương Minh tê hết cả da đầu. Trong lòng tự nhiên sinh ra một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Gần như là không có chút do dự nào. Phương Minh trực tiếp quăng cọng tóc cuối của sư phụ ra ngoài. Phương Minh rất tin tưởng vào trực giác của mình, nhất là loại trực giác cảm nhận được nguy cơ này đã cứu mạng hắn mấy lần rồi. Cho nên, ngay khoảnh khắc cảm giác nguy cơ xuất hiện, Phương Minh không chút do dự, lập tức nén còng tóc cuối của sư phụ lưu ra. Trên trời cao, bởi vì một tiếng được rồi lúc trước khiến lão tổ nhà họ Phương phun ra một ngụm máu tươi, mà 4 vị cường giả thiên vương khác bên phía giới tu luyện cũng hơi ngẩn ra. Bị đối phương bắt được sơ hở, lần lượt thụ thương. Một tiếng nói lại có uy thế khủng bố như vậy, không phải cường giả cấp bậc chí tôn thì không thể nào làm được. Tất cả mọi người hiểu, đây là có cường giả chí tôn ra tay, hơn nữa còn là cường giả chí tôn của tông phái ẩn đời. Mặc dù thực lực lão tổ nhà họ Phương không kém, nhưng cũng chỉ là nửa bước chí tôn. Nói cho cùng, lão tổ vẫn chưa trở thành chí tôn chân chính. Mắt thấy thế cục trên chiến trường xuất hiện biến hóa, vẻ lo lắng hiện ra trong lòng của đám người của giới tu luyện. Lẽ nào cuộc chiến này sẽ lấy kết cục giới tu luyện chiến bại mà kết thúc hay sao? 5 vị cường giả thiên vương đã là thực lực mạnh nhất mà giới tu luyện có thể xuất động. Nếu như vậy còn thua, tu luyện giới chỉ còn lựa chọn thần phục tông phái ẩn đời, nếu không sẽ bị huyết tẩy. Kết cục này là kết cục mà tất cả mọi người đều không muốn thấy. Đừng xem bên phía vòng nguyệt cung, chỉ có mấy người tu luyện trẻ tuổi. Trên thực tế, trong âm thầm, không biết có bao nhiêu cao tầng thế lực đang chú ý đến tất cả mọi chuyện phát sinh bên này. Một màn trước mặt này khiến cho bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. thật sự không thể cứu vãn được sao? Trên trời cao, mơ hồ có một bóng dáng giống pho tượng xuất hiện. Giống như thần cao cao tại thượng, dõi mắt nhìn xuống tất cả. Mặc dù không phát ra uy áp, nhưng cổ khí tức chỉ thuộc về cường giả chí tôn, lại khiến cho người ta hít thở không thông. Cổ chí tôn ra tay, giới tu luyện không còn chút phần thắng rồi. Bên phía tông phái ẩn đời cũng có người quan tâm tới chiến trường trước vòng nguyệt cung. Sau khi nhìn thấy cổ chí tôn xuất hiện, trong nháy mắt, trên bầu trời lại hiện ra mười mấy bóng người. Tất cả đều là cường giả thiên cấp. Chẳng qua, những cường giả thiên cấp này lại không dám đứng cùng một độ cao với cổ chí tôn. Phượng Minh dám khiêu khích tông phái ẩn đời ta. Lần này, người tất sẽ chết không có chỗ chôn. Sáu vị cường giả thiên cấp gần như bị tinh thần đồ bao trùm kia. Sau khi cảm thấy may mắn vì có thể còn sống sau đại nạn, trên mặt bọn hắn lộ ra hả hê. Bọn hắn tin chắc rằng lần này Phương Minh xong đời rồi. Những thiên vương đại nhân mà ngay cả cổ chí tôn đều sẽ không bỏ qua cho Phương Minh này. Suy cho cùng, thiên phú của Phương Minh thật sự quá kinh khủng. Nếu giữ người như vậy lại, sẽ dẫn đến hậu hoạn vô cùng cho các tông phái ẩn đời. Ở đây là một mảnh yên lặng. Ánh mắt mọi người đều nhìn về cổ chí tôn kia. Chẳng qua ngay sau đó, trong mắt mọi người đột nhiên híp lại, giống như đã nhìn thấy hình ảnh gì không thể tưởng. Một cái chân không biết đã xuất hiện trên đỉnh đầu của cổ chí tôn này như thế nào. Sau đó cứ như vậy trực tiếp đạp cổ chí tôn một đạp, khiến cho cổ chí tôn ngã nhào xuống bên dưới, rốt cuộc nặng nề rơi vào trong hầm núi, tóe lên vô số bụi bặm. Đánh lén ư? Đối với một vị cường giả chí tôn mà nói, đánh lén là tuyệt đối không tồn tại. Tất cả mọi người phát hiện một sự thật đáng sợ. Đó chính là cổ chí tôn không ngăn nổi một cái chân này. Đây chính là một vị chí tôn không ngờ bị người khác dùng chân dẫm trên mặt đất. Chủ nhân của cái chân này là ai? Đám người của tông phái ẩn đời há miệng, mà người trong giới tu luyện thì phân chấn, muốn biết chủ nhân của cái chân này là ai. Ánh mắt mọi người thuận theo chân này nhìn lên bên trên, kết quả phát hiện chủ nhân của chân này là một lão đạo sĩ, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, đạo bào tung bay giống như chân tiên. Là Bổ Thiên Chí Tôn, một vị cường giả thiên vương của giới tu luyện kinh hô, mà lời của hắn đưa tới một mảnh xôn xao. Lúc này mọi người mới nhớ tới trong giới tu luyện không phải không có cường giả chí tôn, mà ngược lại còn có một vị chí tôn cực kỳ mạnh, Bổ Thiên Chí Tôn. Nghĩ đến Bổ Thiên Chí Tôn, ánh mắt mọi người nhìn về Phương Minh. Đúng như vậy, vị này chính là đệ tử của Bổ Thiên Chí Tôn. Hiển nhiên, sự xuất hiện của Bổ Thiên Chí Tôn nhất định là có liên quan với Phương Minh. Chẳng trách, đối mặt với cường giả thiên vương mà Phương Minh không hề sợ hãi. Hiển nhiên Phương Minh biết sư phụ hắn cũng đang chú ý tới bên này. Có một vị cường giả chí tôn làm chỗ dựa sau lưng, đương nhiên không cần e ngại cường giả thiên vương. Thế nhưng, những người này lại thật sự không biết, đây chỉ là một pháp thân do sư phụ Phương Minh luôn. Nhìn pháp tướng của sư phụ trên bầu trời, viền mắt Phương Minh cũng hơi đỏ. Từ khi mới bắt đầu, hắn chỉ cảm thấy sư phụ mình thật sự đã phi thăng. Nhưng mà theo thời gian khi hắn biết được càng nhiều bí mật của thế giới này hơn, Phương Minh càng tin rằng sư phụ của hắn vẫn còn sống. Dựa theo những lời nhắn của sư phụ, bản thân mình đã đến cõi âm, nhưng không thể tìm thấy người liên lạc mà sư phụ mình nói. Lúc đó hắn còn cảm thấy mất mát một hồi. Chẳng qua trực giác nói cho hắn biết, sẽ có một ngày đo nào đó, hắn sẽ có thể gặp lại sư phụ. Bổ Thiên Chí Tôn là chí tôn, vị này cũng là chí tôn, vì sao lại có chênh lệch lớn tới như vậy? Trong đám người, có người nghi ngờ hỏi. Bổ Thiên Chí Tôn là chí tôn thật sự, nhưng xưng hào chí tôn của người này là giả. Nói chính xác hơn, hắn chỉ là thiên tôn. Bên trên thiên cấp còn có ba cảnh giới là thiên nhân cùng thiên vương còn có thiên tôn. Chỉ có điều để tỏ lòng tôn kính đối với thiên tôn, rất là nhiều người thích dùng danh xưng chí tôn để mà gọi. Nhưng mà trên thực tế, thiên tôn cùng chí tôn thì khác hẳn. Chí tôn là xưng hô chỉ dành cho cường giả mạnh nhất bên trong thiên tôn. Trong những người ở đây có người hiểu rõ nguồn cơn, đám người ở hiện trường bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thì ra vị chí tôn của tông phái ẩn đời vốn chỉ là thiên tôn, mà không phải là chí tôn thật sự. Bóng dáng Bổ Thiên Chí Tôn xuất hiện trên bầu trời, mấy vị cường giả thiên vương, còn có mấy vị cường giả thiên cấp của tông phái ẩn đời, nào dám tiếp tục đứng trên bầu trời. Toàn bộ hạ xuống trên mặt đất, nhưng mà không một người nào dám nói chuyện, thậm chí ngay cả chạy trốn cũng là không dám. Đừng đùa, trước mặt một vị cường giả chí tôn chân chính, làm sao có thể chạy trốn được? Cổ Chí Tôn từ trong hố sâu bò lên, ánh mắt nhìn về Bổ Thiên Chí Tôn cũng mang theo kinh hãi. Trở thành thiên tôn đã là tồn tại cao cấp nhất của thế giới này, tự nhận bản thân là người có 102 trong giới tu luyện. Nhưng mà không ngờ tới, bản thân chỉ mới xuất thế, đã đụng trúng một vị chí tôn chân chính. Tông phái ẩn đời sao? Bổ Thiên Chí Tôn chậm rãi mở miệng. Đạo tàng niệm pháp tướng thứ ba này hiển nhiên không giống với hai đạo tàng niệm pháp tướng trước. Hai đạo tàng niệm pháp tướng trước không giữ lại nhiều ý thức tự chủ. Ví như đạo pháp tướng đầu tiên, sau khi đạo pháp tướng ấy xuất hiện chỉ biết công kích toàn bộ người có địch ý với phương mình. Mà đạo pháp tướng thứ hai cũng giống như vậy. Mục đích hai đạo pháp tướng này tồn tại là vì bảo vệ phương mình. Thế nhưng, giờ phút này đạo tàng niệm pháp tướng thứ ba lại có thể nói thẳng ra thân phận của tông phái ẩn đời. Hiển nhiên, bản thân nó vốn có năng lực phân tích. Bái kiến chí tôn. Cổ Thiên Tôn không dám qua loa. Cho dù hắn đã bị người trước mặt này dẫm lún vào trong mặt đất, mất hết thể diện mặt mũi. Nhưng lúc này, hắn chỉ có thể cung kính hành lễ. Đây thật sự là cường giả vi tôn. Kết thúc tập 188 của bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp Vu Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.